Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 250. Góc truyện audio.com. Hầu hết các game show đều phải đến một trò chơi cạnh tranh nhỏ. Để tăng sự vui vẻ, bà bạn cũng có thể xem tương ngôi sao tương tác. Rõ ràng, cuộc thi tiếp theo là cuộc thi và giải thưởng là những chiếc lều tốt hơn và lớn hơn. Mọi người đều thể hiện một cách gọn gàng. Thì ra là như vậy. Chỉ có Mạc Thiệu Đình quan tâm sâu sắc đến điểm mấu chốt trong lời nói của Ôn Lam là lều và qua đêm. Ở lại qua đêm, có thể để các đôi đến một cái lều qua đêm. Mạc Thiệu Đình cau mày. Và tâm trí anh không còn ở những thứ đó. Thật không thể chịu nổi khi anh nhìn Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương chung nhau một cái lều. Đường Lạc Lạc và Diệp Tiểu Manh và những người không nghĩ gì nhiều. Đường Lạc Lạc nhìn về hướng của Ôn Lam chỉ vào. Có những mục tiêu bắn được xếp hàng gọn gàng. Mặc dù bố cục không tốt như một trường bắn chuyên nghiệp. Nhưng nó cũng rất khác biệt. Có vẻ như đây là một trong những liên kết trong chương trình. Ôn Lam vỗ tay và yêu cầu một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục ngụy trang. Đây là huấn luyện viên bắn súng mà chúng tôi đặc biệt mời. Anh ấy sẽ chỉ cho bạn cách bắn, sau đó giải thích cho bạn những điểm chính, và sau đó mỗi đội sẽ cử ra một người trong người. Đội nào bắn chính xác nhất, thì có thể đi lựa chọn lều. Theo bảng xếp hạng, nếu xếp cuối cùng thì chỉ có thể chọn phần còn lại của nó. Diệp Tiểu Manh nhìn theo hướng ngón tay Ôn Lam, ồ, những lều lớn. Đây là môi trường tự nhiên. Mặc dù nó đẹp, mát mẻ, nhưng vào ban đêm, không có gì đảm bảo rằng gió sẽ không nổi lên. Nếu lều quá nhỏ hoặc quá mỏng, nó sẽ bị ảnh hưởng. Ừ, vậy mọi người cố lên. Ôn Lan giơ nắm đấm lên và cổ vũ hào hứng. Giang Lạc và An Hiếu Hiếu liếc nhìn nhau. An Hiếu Hiếu kéo quần áo của Giang Lạc một cách khó chịu và thì thầm. Anh sẽ bắn sao? Họ chỉ là diễn viên. Làm thế nào để bắn? Những tên bạo chúa hạng nhất trong phim đó là tất cả diễn xuất. Kiến thức về súng không nhiều hơn người thường. Em nghĩ rằng em sẽ ngủ một cái lều nhỏ. An Hiếu Hiếu cảm thấy hơi lo lắng. Anh sẽ bắn nó. Giang Lạc vỗ ngực. Không sao đâu, em nghĩ những người này đã chơi với súng rồi sao? An Hiếu Hiếu cũng nghĩ về điều đó. Diệp Tiểu Manh giống như họ cũng là diễn viên. Jock và Mạc Thiệu Đình là thế hệ thứ hai của những người giàu có và được sống trong nhung lụa. Bình thường đi đâu cũng vệ sĩ đi theo. Đường Lạc Lạc một nhà thiết kế. Đường Tuyết Phù trông giống như một phụ nữ yếu đuối. Những người này chắc rằng chưa ai chạm vào súng. Cũng yên tâm, được khích lệ và cổ vũ bởi Ôn Lam. Mọi người đều tò mò về cái gọi là lều thiết kế. Người huấn luyện quân đội mặc đồng phục ngụy trang lần đầu tiên thực hiện điều đó. Đeo kính bảo hộ, giơ súng lên, bắn 3 phát, 1 phát 9 và 2 phát 10. Sau đó, trong sự cổ vũ của mọi người, người huấn luyện mặc quần áo ngụy trang giải thích các biện pháp phòng ngừa cho mọi người. Và mỗi ngừa được phát một khẩu súng lục, chỉ điểm cách cầm súng và nhắm, v.v. cho đến khi mọi người hiểu. Trò chơi chính thức bắt đầu. Ai đến trước? Ôn Lam lắc lá cờ màu nhỏ và vui vẻ mở miệng. Tôi sẽ làm trước, Giang Lạc chưa nổ súng, và cảm thấy kết quả vào buổi sáng hay buổi tối đều như nhau. Đêm càng lo lắng, càng hồi hộp, vì vậy tình nguyện đầu tiên thực hiện. An Hiếu Hiếu thấy Giang Lạc tiến tới. Ngay lập tức lấy máy ảnh tạo sự ngạc nhiên và biểu lộ sự tôn thờ. Wow, Giang Lạc cố lên, sau đó vỗ ngực, Giang Lạc thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi muốn đi. Ha ha ha ha, nhiếp ảnh gia chụp được hết những tấm ảnh nghĩ rằng bức ảnh này của An Hiếu Hiếu kéo có thể sử dụng được và mỉm cười hài lòng. Ở phía bên kia, Giang Lạc đi đến trung tâm của trường bắn. Giơ khẩu súng lục, nhắm vào mục tiêu và nghiến răng để bóp cò. Sau nhiều phát súng, mọi người đều nhìn vào mục tiêu của Giang Lạc, và người chú mặc đồng phục ngụy trang gật đầu. 1-6, 1-7 và một phát bắn bị trượt. Lần đầu tiên sử dụng súng. Không tồi, thật vậy, là một người mới. Kết quả này khá tốt. Giang Lạc mỉm cười nhẹ nhõm, và so sánh một cử chỉ với máy ảnh. Tuyệt vời, thành công lớn, Ôn Lan cười ở một bên. Diệp Tiểu Manh cũng nghịch ngợm thăm dò. Giang Lạc thật tuyệt, Đường Lạc Lạc vỗ tay. Nhậm Tử Lương gật đầu. Mọi người cười, Gióc Hìn những lời khen ngợi của Diệp Tiểu Manh nên anh hơi khó chịu và đứng dậy trực tiếp. Tôi sẽ là người kế tiếp. Ồ, ngài Gióc rất tích cực và rất háo hức. Ôn Lam rất vui mừng. Cắt một lâu, tóc Diệp Tiểu Manh nhè lưỡi. Đưa bộ mặt quỷ vào camera. May mắn thay, anh ta là người đầu tiên mở miệng. Bằng không đêm nay tôi không được ngủ lều trên ha ha ha. Gióc cao lớn, lúc này, phần thân trên là một chiếc áo sơ mi cổ điển. Phần thân dưới là một chiếc quần bó sát. Chân đi một đôi giày ủng. Cả người trông anh hùng vươn tay khéo léo với khẩu súng lục. Gióc nheo mắt và giơ hai tay lên một cách tình cờ. Giống như mọi người đều nín thở và bắt đầu quan sát một cách lo lắng. Cô muốn có bao nhiêu điểm? Gióc từ ngày quay lại và hỏi Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh chớp mắt. 3.8, mặc dù đây là một trò chơi cạnh tranh nhỏ. Diệp Tiểu Manh không quan tâm đến chiếc lều lớn nhất và tốt nhất. Nhậm Tử Lương trông lịch sự. Không giống như những người biết múa kiếm và bắn súng. Trong trường hợp Gióc chơi tốt, Lạc Lạc sẽ không có mặt mũi nào. Vì vậy tốt hơn hết là nên đưa ra 3.8. Sẽ không phải là bét và nó sẽ để lại cho người khác chút không gian. Gióc gật đầu và mỉm cười với Diệp Tiểu Manh. Nụ cười của bùa mê thuốc lú đến nỗi các nữ nhân viên bên ngoài hét lên. Ôn Lam không thể không chạm vào khuôn mặt nóng bỏng. Cảm giác, nó giống như là một vở kịch nhỏ. An Hiếu Hiếu nhìn thấy con nai nhỏ đang đập vào tim mình. Giang Lạc ở bên chỉ có điểm trung bình. Khi nghe câu hỏi về Diệp Tiểu Manh muốn anh ta đạt được L, anh ta ngay lập tức tỏ ra khinh bỉ. Với một tiếng khịt mũi nhẹ, nghe có vẻ như để anh ta đánh 3 lần. Anh ta có thể đánh 3 lần. Giọng nói không giảm, tiếng nổ, 3 tiếng súng phát ra liên tiếp. Nhưng ngay lập tức, Gióc 3 sau tiếng súng. Anh quay lại và chậm rãi đi về phía Diệp Tiểu Manh. Có thỏa đáng không? Huấn luyện viên ngụy trang. 3.8, sững sờ há hốc mồm nhìn chằm chằm và báo cáo kết quả của Gióc một cách bất ngờ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, mọi người sẽ tin rằng Gióc một người được sống trong nhung lụa lại có khả năng thiện xạ tốt như vậy. Rất khó để bắn chính xác vào mục tiêu. Muốn giánh phát nào được phát đó. Sự kiểm soát tốt và gần như đứng đầu. Kỹ thuật này là vô song. Đột nhiên, mọi người nhìn vào mắt Gióc với những thay đổi tinh tế. Không có gì ngạc nhiên khi gia tộc Brown thống trị châu Âu. Và tất cả con cháu trong gia tộc đều xuất sắc. Vì vậy tương lai gần như vô hạn. Mọi người nhìn Gióc ngạc nhiên và xúc động. Và trong một khoảnh khắc họ quên không vỗ tay tán thưởng. Và cảnh tượng im lặng. Vào lúc này, Đường Tuyết Phù là người đứng bên cạnh làm phông nền rõ ràng là không thể kiềm chế được. Cô đến đây để nổi tiếng nhưng ánh đèn sân khấu đã bị người khác cướp mất. Đường Tuyết Phù còn muốn kết hợp với Mạc Thiệu Đình rất nhiều. Và chứng tỏ địa vị bà Mạc là của cô ta. Chấm, Gióc tuyệt vời, nhưng tiếc là chỉ có 3.8. Tôi tin rằng Thiệu Đình có thể đánh bại anh. Bạn trai của tôi là nhất. Giọng nói của Đường Tuyết Phù vang lên trong im lặng, để những người phụ nữ có mặt đều nổi da gà. Ôn Lam chống lại cơn thèm nôn, và bước tới và mỉm cười hỏi. Cô Đường thực sự tự tin, và cô trông giống như đã cầm tấm vé chiến thắng. Đường Tuyết Phù cúi đầu với một nụ cười, và một khuôn mặt đỏ ửn. Không quan trọng anh ấy chơi gì, miễn là anh ấy làm vì tôi sẽ hài lòng. Làm vì cô ta, Đường Lạc Lạc cứng họng không nói nên lời. Đường Tuyết Phù diễn nhiều như vậy từ khi nào? Làm thế nào để chơi một trò chơi bắn súng lại trở thành một cuộc chiến cho cô ta? Thật sự rất cảm động. Nụ cười trên khuôn mặt của Ôn Lam cứng đờ. Các nhân viên cầm khẩu súng lục và chuẩn bị đưa nó cho Mạc Thiệu Đình đang đứng im lặng. Lúc này, Mạc Thiệu Đình ngước mắt lên và lạnh lùng liếc nhìn nhân viên. Ai nói tôi sẽ bắn? Ý anh là gì? Đường Tuyết Phù đã đặt một lá cờ chiến thắng nhưng Mạc Thiệu Đình dường như không muốn bắn. Người đàn ông này thực sự không có cảm tình. quá lạnh lùng, những giọt nước mắt của Ôn Lam để trong lòng thăm dò. Ý anh là để cô Đường Tuyết Phù đến sao? Các quy tắc của trò chơi đã nói rằng một trong những cặp đôi sẽ tham gia vào thử thách nhưng nó không nói rằng đó là đàn ông hay phụ nữ. Ở Trung Quốc, nói chung là kiểu này đàn ông sẽ đứng lên vì thể hiện. Nhưng bây giờ là, Mạc Thiệu Đình lặng lẽ gật đầu. Không sai, thực sự để Đường Tuyết Phù tự mình đến. Ha ha ha, cách chương.